Chiến thần Thánh Y tập 216. Những căn nguyên khác chắc chắn còn mạnh hơn so với căn nguyên ngũ hành. Ý niệm này làm cho chân nhân Khổng Long cũng sợ hết hồn. Phải biết rằng căn nguyên ngũ hành là đã có thể đi thẳng tới căn nguyên chi lực của cảnh giới tôn giả. Và so với căn nguyên ngũ hành càng mạnh hơn căn nguyên chi lực. Cái loại sức mạnh này chân nhân Khổng Long cũng là nghe nói qua mà thôi. Bởi vì như vậy chân nhân Khổng Long càng thêm cung kính đối với vị tiền bối vô danh này. Đường Tuấn khẽ lắc đầu nói. Không có việc gì. Chuyện tôi yêu cầu ông điều tra như thế nào rồi? Sắc mặt, chân nhân Khổng Long hơi trầm xuống nói. Hiện giờ, ma huyết chú đã bộc phát ở các nơi trên chiến trường kỷ nguyên. Mấy ngày trước, sau khi tin tức của bác sĩ Đường và bác sĩ Bình truyền ra ngoài, rất nhiều người vẫn còn mê muội sức mạnh mà ma huyết chú mang lại. Nên họ không muốn phối hợp. Người đồng ý chủ động phối hợp, phá giải ma huyết chú vẫn tương đối ít. Chân nhân Khổng Long nhíu mày, giận dữ nói. Ngoài ra, còn một số người đang truyền bá tin tức nhỏ. Bọn họ nói, hoàn toàn không có ma huyết chú. Tất cả đều là do bọn bác sĩ Đường và bác sĩ Bình bịa đặt ra. Chính là vì sát hại một ít đối thủ. Đường Tuấn nghe xong, vẻ mặt cũng âm trầm hơn một chút. Bởi vì trị liệu ma huyết chú cần dùng một ít dược liệu tương đối quý giá. Nếu đều là do thần bác sĩ tự bỏ tiền ra, vậy hoàn toàn không có khả năng. Cho nên bọn họ đã bàn bạc dược liệu để cho bệnh nhân đồng ý trị liệu mà huyết chú tự mình bỏ ra. Về phần chi phí chữa trị, các bác sĩ không lấy một xu nào. Rất có thể là bởi vì như vậy, hơn nữa, một số ít người có tâm âm thầm thao túng dư luận, cho nên tạo thành loại cục diện này. Kỳ thật, chi phí của những dược liệu này nếu chia đều lên người mỗi bệnh nhân, các thần quân gần như đều có thể chịu đựng được. Nhưng sức mạnh mà ảnh hưởng bên ngoài của ma huyết chú khiến nhiều người do dự. Đối với loại tình huống này, cho dù y thuật của đám người Đường Tuấn, Bình Tam Tiếu có tinh xảo đến đâu cũng không giúp được gì. Đúng lúc này, sắc mặt chân nhân Khổng Long chợt biến đổi, thất thanh nói. Tiền bối, xảy ra chuyện rồi. Ông ta thúc giục pháp lực, ở trước người biến hóa một loạt hình ảnh. Ở trong hình ảnh, một con sông máu treo ngang qua hư không, huyết hà nhìn không thấy điểm cuối cùng. Một luồng khí tức tang thương hùng vĩ chậm rãi tản ra, giống như đã tồn tại hàng trăm triệu năm. Huyết hà đã yên lặng không biết từ bao giờ, nhưng lúc này bỗng nhiên bắt đầu khởi động. Trong khi đó, ở các nơi khác nhau của chiến trường kỷ nguyên, một thanh niên hai mắt đỏ như máu, vung đại đao trong tay chém giết kẻ thù cũ. Trong người anh ta có ma huyết chú mới không lâu. Lý trí vẫn còn tồn tại. Sau khi giết xong kẻ thù, trong hai con mắt dần dần khôi phục lý trí. Nhìn kẻ thù đã ngã xuống dưới đao của mình, anh ta lộ ra ý cười. Ma huyết chú rõ ràng chính là cơ duyên ông trời cho tôi, lại bị đám bác sĩ kia nói là chú thuật muốn mạng người. Thật sự là hoang đường. Thanh Liên nào vết máu trên đại đao, trong lòng không khỏi nghĩ đến. Vài ngày trước, một vài người bạn tốt khuyên anh ta lên đi đến bác sĩ để phá vỡ bùa chú, nhưng anh ta từ chối một cách nghiêm khắc. Vừa nghĩ đến chuyện này, Thanh Liên cảm thấy quyết định lúc ấy của mình thật sự là vô cùng chính xác. Nếu như hôm đó thật sự nghe lời bạn tốt đi phá giải ma huyết chú, vậy hôm nay gặp phải kẻ thù này làm sao báo thù rửa hận đây? Đúng lúc thanh niên đang đắc ý, một luồng sức mạnh trong bóng tối giáng xuống trên người anh ta. Luồng sức mạnh này khống chế thân thể anh ta. Dưới sự khống chế của luồng sức mạnh này, ma huyết chú của anh ta vốn đang yên lặng lại thức tỉnh lần nữa. Hơn nữa, so với lúc trước càng thêm đáng sợ. Thanh Liên lộ vẻ sợ hãi. Lý trí của anh ta cũng không có biến mất. Anh ta có thể cảm nhận rõ ràng được tình trạng cơ thể mình. Đáy lòng anh ta bỗng nhiên sợ hãi. Anh ta mơ hồ cảm thấy tất cả biến hóa này rất có thể có quan hệ với ma huyết chú. Thân thể anh ta phát huy ra tốc độ gấp mấy lần trước kia, hướng về phía bầu trời cao. Cao hơn mà cấp tốc bay đi. Không bao lâu, một huyết hà xuất hiện trong tầm mắt của anh ta. Chẳng lẽ... Thanh Liên bỗng nhiên kinh sợ, nhưng đã quá muộn rồi. Thân thể anh ta bắt đầu nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu. Cũng không phải toàn thân cùng nhau nổ tung, mà là từng vị trí một nổ tung. Đầu tiên là chân anh ta, sau đó là cánh tay, tiếp theo là cơ thể. Trong quá trình này, lý trí của anh thanh niên vẫn rất tỉnh táo. Hoàn toàn có thể cảnh giác được, cảm giác được thân thể mình đã xảy ra chuyện gì. Thống khổ vô cùng kịch liệt, chiếm cứ ý niệm tinh thần của anh ta. Mãi đến tận cuối cùng, đầu và thế giới nhỏ bị nổ tung. Thanh niên mới kết thúc thống khổ. Mà cũng chính là vào lúc này, anh ta nhìn thấy cảnh tượng cuối cùng trước khi chết rất nhiều người, giống như anh ta ở bốn phía cách đó không xa, nổ thành một đoàn xương máu. sau đó dung nhập vào trong huyết hà. Cuối cùng, thanh niên cũng nổ thành một đoạn xương máu, dung nhập vào trong huyết hà. Tinh thần Đường Tuấn rời khỏi không gian bản nguyên, biểu cảm nghiêm trọng trước nay chưa từng có. Tuy rằng trước mắt còn chưa thể xác định rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới dẫn đến việc ma huyết chú sớm bộc phát như vậy, nhưng trong lòng Đường Tuấn gần như đã có suy đoán, hẳn là có quan hệ với việc bọn họ phá giải ma huyết chú. Không nghĩ tới thủ đoạn của cổ ma tộc lại khốc liệt như vậy, trái tim của Đường Tuấn như đông cứng lại. Tuy rằng đã đoán được cổ ma tộc sẽ có động tác, nhưng anh ta thật sự không thể tưởng tượng được cổ ma tộc lại sử dụng thủ đoạn cực đoan như vậy. Sớm kích nổ ma huyết chú, anh có chút may mắn. May mắn đã chữa khỏi cho Hàn Bảo Long cùng với Tạ Hoàng Đồng. Đường Tuấn đi ra khỏi chỗ ở, ánh mắt nhìn về phía phương xa thầm nghĩ. Khoảng thời gian tiếp theo sẽ xuất hiện hỗn loạn lớn. Từ trong miệng Hàn Bảo Long cùng với Tạ Hoàng Đồng, anh biết được một ít chuyện. Đối với suy đoán của mình, càng thêm chắc chắn. Trong cơ thể của rất nhiều tu sĩ có ma huyết chú, không hiểu sao lại tử vong. Tin tức này trong một thời gian ngắn đã truyền khắp chiến trường Kỷ Nguyên. Cũng không phải tất cả những người có ma huyết chú đều chết. Những người sống sót càng thêm khủng hoảng, đặc biệt là sau khi những hình ảnh được lưu truyền ra bên ngoài, càng làm cho bọn họ gần như điên cuồng, sợ người tiếp theo gặp phải loại tình huống này là mình. Trong căn cứ của tiểu đội sát thần, chỗ ở của Đường Tuấn đã xếp thành hàng dài, đoán sơ bộ đã có gần ngàn người. Hơn nữa, con số này còn không ngừng gia tăng. Bác sĩ Đường, khi nào mới đến lượt tôi đây? Bác sĩ Đường, phiền anh nhanh lên, tôi cảm thấy ma huyết chú của tôi lại sắp bộc phát rồi. Số tiền lớn cầu xin cho chen. Đi. Trong hàng ngũ thật dài, các loại tiếng hô liên tiếp vang lên. Ban đầu những người tu hành cảm thấy ma huyết chú cũng không đáng sợ như vậy. Thậm chí bọn họ còn cảm thấy đó là tiên duyên của mình nên bắt đầu tìm kiếm thần bác sĩ trị liệu. Mà Đường Tuấn là người đầu tiên phá giải ma huyết chú, lại càng là lựa chọn hàng đầu của đông đảo bệnh nhân. Đối với những bệnh nhân huyết ma chú đến trị liệu này, hầu như Đường Tuấn đều không từ chối, trừ khi là loại người vô lý, giống như người trước mắt này. Đường Tuấn, chủ nhà tôi mời anh đi chữa trị cho anh ta. Một lão già đứng trước mặt Đường Tuấn, vênh vang đắc ý nói, trong giọng nói mang theo một loại ngữ khí không cần. Lão già này cùng lắm cũng chỉ có tu vi thần quân cảnh trung kỳ, nhưng khí thế lại rất lớn. Đi theo phía sau ông ta là 8 người tu hành thần quân cảnh hậu kỳ, mỗi một người mặc áo giáp, tay cầm ngân mâu, lúc nhìn Đường Tuấn, cằm hơi lâng lên. Giống như người trời sinh đã có tài trí hơn người. Phía sau, loại thái độ kiêu ngạo này, không ít người tu hành xếp hàng lộ ra vẻ tức giận. Nhưng không ai dám phát tác, cho dù lão già này chen ngang, bọn họ cũng không dám nói thêm một câu nào. Bởi vì lão già này đến từ căn cứ địa 4 tầng trên. Xếp hàng đi, Đường Tuấn nhìn ông ta một cái rồi thản nhiên nói. Ông lão sửng sốt, rồi chợt nhe răng cười nói, anh có biết tôi là ai không? Ông chủ của tôi là Lôi Vũ, xếp thứ 3 Bia Kỷ Nguyên. Lôi Vũ, biệt hiệu Lôi Thần, lĩnh ngộ căn nguyên sấm sét, thực lực vô cùng mạnh, đứng thứ 3 trên Bia Kỷ Nguyên. So với chân nhân Khổng Long còn cao hơn một bậc. Sau chú tước thần quân và nhân vật truyền kỳ cổ ma tộc kia. Mặc dù xếp hạng trên Bia Kỷ Nguyên chỉ kém một bậc, nhưng chân nhân Khổng Long khi nhìn thấy Lôi Vũ đều phải nhượng bộ đối phương. Ngoại trừ thực lực chênh lệch ra, một nguyên nhân quan trọng hơn là sau lưng Lôi Vũ có một vị tôn giả làm chỗ dựa. Sau lưng căn cứ 4 tầng trên gần như đều có bóng dáng tôn giả. Lão già lạnh lùng nhìn Đường Tuấn nói, anh có bản lĩnh nhắc lại lời vừa rồi một lần nữa, tôi sẽ thành thật nói cho ông chủ của tôi biết. Lần này Đường Tuấn không trả lời, anh ta vung tay lên, một luồng pháp lực đánh ra. Lão già cùng 8 hộ vệ phía sau ông ta còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị đánh bay ra ngoài mấy trăm mét. Tiếp theo Đường Tuấn cũng không thèm nhìn bọn họ, bình tĩnh nói, đám bệnh nhân ma huyết chú đều giật mình. Một số người đã thấp giọng nghị luận, không hổ là bác sĩ Đường. Nghe nói sư phụ của bác sĩ Đường là một vị cao thủ vô danh trong không gian bản nguyên, ngay cả chân nhân Khổng Long cũng tự thẹn không bằng. Có một sư phụ như vậy, anh ta cũng không cần sợ Lôi Vũ. Lời này không sai, nhưng sau lưng Lôi Vũ còn có một vị tôn giả. Đây là vị cao thủ vô danh kia không cách nào chống lại được. Tên Lôi Vũ này cực kỳ mạnh mẽ, nói không chừng sẽ nhân cơ hội này cùng vị cao thủ vô danh kia đánh một trận. Đối với những nghị luận này, Đường Tuấn cũng không để ý. Nhưng sắc mặt lão già kia lại lúc xanh lúc trắng, ông ta cắn răng lớn tiếng hô với Đường Tuấn. Đường Tuấn, thần bác sĩ biết phá giải ma huyết chú cũng không chỉ có một mình anh. Lôi Thần nhìn chúng anh, đó là vinh hạnh của anh. Không nghĩ tới anh lại không biết cân nhắc. Tôi sẽ nói chuyện này cho Lôi Thần, anh chờ Lôi Thần trừng phạt đi. Nói xong câu đó, lão già mang theo 8 hộ vệ rời đi. Ông ta không muốn ở lại nữa. Vừa rồi thực lực của Đường Tuấn bày ra khiến ông ta hiểu được. Cho dù mấy người bọn họ cùng nhau ra tay cũng không lấy được bất kỳ chỗ tốt nào. Chuyện của ông lão chỉ có thể tính là một hồi sóng gió nhỏ. Có lẽ sau này sẽ dẫn tới một ít xung đột, nhưng hiện tại coi như bình tĩnh. Mà sau khi trải qua sự kiện lôi thần, trong số những người xếp hàng vốn có tâm tư giống vậy cũng nhanh chóng cắt đứt ý định của họ. Thực lực Đường Tuấn bày ra cũng khiến bọn họ khiếp sợ một chút. Tuy rằng trước đó cũng có tin đồn Đường Tuấn đánh bại phong ma, nhưng dù có nghe bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn không kinh ngạc bằng nhìn thấy mà tin. Trong chỗ ở của Bình Tam Tiếu, lúc này cũng xếp thành một hàng dài. Số người đến cầu xin ông ta chữa trị ma huyết chú chỉ đứng sau Đường Tuấn. Là bác sĩ có uy tín nhất trong chiến trường kỷ nguyên, rất nhiều người càng thiên về tìm Bình Tam Tiếu. Một ánh sáng cầu vồng từ trên cao đáp xuống xuất hiện ở phía trước hàng dài. Ánh sáng cầu vồng tiêu tán hóa thành một bóng người. Nhìn thấy người này, bệnh nhân xếp hàng và Bình Tam Tiếu đều thay đổi sắc mặt. Bệnh nhân vốn hàng ở phía trước, sau khi tiếp xúc ngắn ngủi với ánh mắt của người này một chút, bọn họ đều kìm lòng không được mà đuôi về phía sau vài bước, để lại cho ông ta một mảnh không gian. Bạch Long Thần Quân, ông có chuyện gì không? Bình Tam Tiếu nghiêm mặt hỏi. Người này lại là Bạch Long Thần Quân. Bạch Long Thần Quân hừ lạnh một tiếng. Trong ánh mắt có hào quang đỏ ngầu chợt lóe rồi biến mất. Ông ta nói, Bình Tam Tiếu lúc này tới tìm ông, ngoại trừ phá giải ma huyết chú ra, còn có chuyện thứ hai hay sao? Bình Tam Tiếu nhìn hào quang đỏ ngầu trong mắt Bạch Long Thần Quân nhíu mày. Ông ta đang chuẩn bị nói chuyện, Bạch Long Thần Quân bỗng nhiên nhe răng nói, đừng nhắc gì đến chuyện xếp hàng với tôi, ta chính là chen ngang, ai có thể làm gì tôi? Ông ta nhìn về phía những người xếp hàng phía sau đột nhiên quát, tôi xem trước, các người ai có ý kiến gì hay không? Không có ý kiến, không có ý kiến. Tất cả mọi người đều lắc đầu. Bạch Long Thần Quân cũng nổi tiếng trên chiến trường kỷ nguyên. Ông ta xếp thứ 10 trên bia kỷ nguyên. Loại thực lực này trong số những người ở đây không ai có thể chống lại nhau. Lúc này Bạch Long Thần Quân mới nhìn về phía Bình Tam Tiếu nói, được rồi, họ không có ý kiến, bây giờ ông có thể xem cho tôi rồi. Tất nhiên, ông cũng có thể không xem cho tôi, nhưng tôi hứa nếu tôi không được xem, những người khác cũng đừng có xem. Bình Tam Tiếu nhíu mày, sau đó lại buông lỏng. Được rồi, Bình Tam Tiếu kiểm tra cho Bạch Long Thần Quân một hồi. Sắc mặt ông ta khẽ thay đổi một chút, lộ ra một loại biểu cảm muốn nói lại thôi. Bạch Long Thần Quân nhíu mày, bất mãn nói. Có chuyện gì, nói mau. Chẳng lẽ ông muốn nói với tôi, mà huyết chú của tôi không giải được. Bình Tam Tiếu thở dài trầm giọng nói. Ta quả thật là bất lực. Sắc mặt Bạch Long Thần Quân thay đổi, hào quang đỏ ngầu trong mắt lóe lên một chút. Ông ta đè lén lửa giận trong lòng nói. Ông nói cái gì hả? Ma huyết chú của người khác ông có thể phá giải, mà ma huyết chú của tôi ông lại nói là bất lực. Ông đang giỡn với tôi sao? Lúc nói chuyện, một luồng khí thế từ trên người của Bạch Long Thần Quân tràn ngập ra bên ngoài. Bình Tam Tiếu chỉ cảm thấy ngực buồn bực, giống như bị một ngọn núi nhỏ hung hăng va chạm một chút. Sắc mặt đều trắng bệch, một tia máu tươi chậm rãi chảy xuống khóe miệng ông ta. Tôi sẽ cho ông thêm một cơ hội để nói. Bạch Long Thần Quân lạnh lùng nói. Bình Tam Tiếu cố nén sự khó chịu trong cơ thể. Ông ta vẫn lắc đầu nói, ma huyết chú của ông đã quá sâu, tôi không chắc có thể phá giải cho ông được hay không. Nếu như mạnh mẽ phá giải, rất có thể sẽ khiến ma huyết chú bộc phát hoàn toàn. Những tình huống này, đoán chừng thần quân cũng không muốn nhìn thấy. Hiện tại, hắn là chỉ có bác sĩ Đường mới có thể phá giải ma huyết chú của ông. Bạch Long Thần Quân nhìn chằm chằm Bình Tam Tiếu, trên mặt giống như bao trùm băng xương. Ánh mắt cũng lộ ra sát ý lạnh lẽo. Ông ta một câu cũng không nói, cứ như vậy nhìn chằm chằm Bình Tam Tiếu. Sắc mặt Bình Tam Tiếu càng thêm tái nhợt, khóe miệng chảy ra càng nhiều máu. Nhưng ánh mắt của ông ta nghênh đón Bạch Long Thần Quân lại không có chút ý tứ né tránh. Những người khác đều dồn dập lui về phía sau, ánh mắt kinh sợ nhìn hai người. Cuối cùng, Bạch Long Thần Quân hừ lặng một tiếng. Sau đó, hóa thành một ánh sáng cầu vồng phóng lên trời, biến mất trong tầm mắt mọi người. Chờ Bạch Long Thần Quân rời đi một hồi, đám bệnh nhân cầu y mới tới gần Bình Tam Tiếu. Bọn họ lại xếp hàng một lần nữa. Bọn họ đều sợ hãi. Tuy rằng Bạch Long xếp thứ 10 trên bia kỷ nguyên, nhưng tính tình thích giết chóc ở trong đông đảo thần quân lại có thể xếp hạng top 3. Bọn họ nhìn về phía Bình Tam Tiếu, sắc mặt của họ đột nhiên thay đổi. Lúc này, sắc mặt Bình Tam Tiếu tái nhợt như tờ giấy, máu tươi đã nhuộm đỏ bộ áo bác sĩ của ông ta. Trên mặt đất lại có một vết máu lớn. Bác sĩ Bình, ông không sao chứ? Một đám người vội vàng hỏi. Lúc này, Bình Tam Tiếu liên quan đến sống chết của bọn họ, nên bọn họ không thể không xót ruột. Bình Tam Tiếu chậm rãi thu hồi ánh mắt, trên mặt tái nhợt hiện ra một ý cười. Nói gì, đã phun ra một ngụm máu tươi lớn, rồi ngất xỉu trên mặt đất. Bác sĩ Bình, một đám người kinh ngạc thốt lên và vây quanh Đường Tuấn. Xem ra, gặp tôi, Đường Tuấn đang ở trong điện chữa trị cho người khác, đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên. Toàn bộ cung điện rung động, Đường Tuấn nghe thấy âm thanh này, sắc mặt khẽ thay đổi. Sau một khắc, anh đã xuất hiện bên ngoài cung điện. Anh nhìn Bạch Long Thần Quân trên không trung nói, ông đến làm cái gì vậy? Bạch Long Thần Quân là thủ phạm năm đó bán đứng địa cầu. Ông ta cũng là một trong những đối tượng Đường Tuấn phải giết. Hai người có thể nói là có thù không đội trời chung. Ánh sáng đỏ ngòm trong mắt của Bạch Long Thần Quân chợt lóe, so với lúc trước ở chỗ Bình Tam Tiếu càng làm cho người ta thêm sợ hãi. Đường Tuấn nhất thời hiểu ra Bạch Long Thần Quân cũng trúng ma huyết chú. Hơn nữa, xem ra đã rất lâu rồi. Nhìn trạng thái của ông ta lúc này hẳn là sắp áp chế không nổi rồi. Đường Tuấn, phá giải ma huyết chú cho tôi. Bạch Long Thần Quân cũng không có ý thức cầu xin mà nói với giọng ra lệnh. Đường Tuấn khẽ nhíu mày nói, ông dựa vào cái gì mà cảm thấy tôi sẽ phá giải ma huyết chú cho ông? Bạch Long Thần Quân cười lạnh một tiếng. Tôi hiểu rất rõ về bản chất của các bác sĩ trên địa cầu. Trong mắt họ chỉ có mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, không có mối quan hệ thù địch cùng tồn tại. Cậu truyền thừa từ bọn họ, ý niệm cũng có thể không kém bao nhiêu đâu. Ngay cả khi cậu ghét tôi thế nào đi nữa, thì bây giờ tôi là một bệnh nhân tới cầu xin, mà cậu là một bác sĩ. Đường Tuấn lắc đầu, tuy rằng anh cũng truyền thừa từ Đông Y cổ đại, nhưng anh cũng không cổ hủ. Bạch Long Thần Quân vung tay lên, mấy đám ánh sáng xuất hiện trước người ông ta. Một đoàn ánh sáng đều tản mát ra khí tức đạo vận, rõ ràng đều là đạo khí. Giao cầm, tháp lưu ly, hỗn độn trung, thần long đỉnh. Đường Tuấn nhìn những đạo khí kia, sắc mặt khẽ biến đổi. Những đạo khí này rõ ràng đều là thần binh trong thần thoại Hoa Hạ. Nó lại thật sự tồn tại. Bạch Long Thần Quân khẽ vuốt những đạo khí này, trong ánh mắt còn mang theo tham lam nói. Những đạo khí này đã giúp tôi không ít. Năm đó, những lão già kia lại muốn giao những đạo khí này cho một số tên nhóc tóc vàng, muốn làm lội tình quật khởi. Thật đáng tiếc là họ quá ngu ngốc. Ông ta trầm giọng nói, Đường Tuấn, cậu xem xuất thân từ địa cầu, hẳn là hiểu được ý nghĩa của những đạo khí này đối với địa cầu. Chỉ là cậu phá giải ma huyết chú cho tôi có thể trả lại những đạo khí này cho cậu. Nếu cậu không tin, tôi có thể lập lời thề. Đường Tuấn nghe xong, anh cũng có chút động tâm. Bạch Long Thần Quân nhìn thấy biểu cảm của Đường Tuấn trên mặt lộ ra một tia ý cười. Những đạo khí này đều không phải là đạo khí bình thường. Nếu như không phải đến từ thời điểm vạn bất đắc dĩ, ông ta thật sự không muốn lấy ra. Cho dù trả lại cho cậu, tôi cũng không nói là không thể đoạt lại nữa. Chơi với tôi, cậu còn quá lò nớt. Khóe miệng Bạch Long Thần Quân nhếch lên một tia cười lạnh. Bạch Long Thần Quân cảm thấy Đường Tuấn nhất định sẽ đồng ý với điều kiện của ông ta, cho nên hoàn toàn yên tâm. Nhưng đúng lúc này, vẻ mặt Đường Tuấn đột nhiên biến đổi, trong ánh mắt lộ ra tức giận, đe dọa Bạch Long Thần Quân nói, ông đã đi tìm bác sĩ Bình rồi hả? Bạch Long Thần Quân châm bĩu cười nói, đúng vậy, lão già kia nói không có biện pháp chữa trị cho tôi, cho nên tôi mới tới tìm cậu. Nói đi, cũng phải nói lại, cậu phải cảm ơn ông ta, bằng không cậu làm sao có thể lấy lại được những đạo khí này? Đường Tuấn giận dữ nói, bác sĩ Bình chết rồi. Bạch Long Thần Quân nghe vậy hơi giật mình, chợt lạnh lùng nói, lão già kia cũng quá yếu đi, tôi mới dùng một chút sức mạnh như vậy, ông ta đã chết, vảnh lên. Ông ta khoát tay áo tùy ý nói nhảm quá nhiều rồi, lão già kia chết hay không cũng không sao, cậu nhanh chóng chữa lành cho tôi, để tránh khỏi tôi đổi ý. Đường Tuấn thật sự nổi giận nói, vậy ông có chết hay không cũng không sao, dù sao chờ sau khi ông chết, những đạo khí này tôi cũng có thể tìm cơ hội lấy lại. Bây giờ ông có thể đi được rồi. Cái gì? Cậu nói cái gì? Bạch Long Thần Quân không thể tin được. Đường Tuấn nói, tôi nói, ông có thể đi được rồi. Tên nhóc thối này, cậu thật sự cho rằng tôi không dám giết cậu hay sao? Bạch Long Thần Quân giận dữ quát lên. Một luồng khí thế từ trên người ông ta bộc phát ra, giống như sóng giận dữ. Đường Tuấn lạnh lùng nói, tôi khuyên ông không nên ra tay. Nếu không, ma huyết chú trong cơ thể ông bộc phát, cuối cùng cũng không áp chế được. Huyết hà sẽ tăng thêm một vong hồn. Hào quang đỏ ngầu trong mắt Bạch Long Thần Quân không ngừng lóe ra, biểu cảm trên đó kịch liệt biến hóa. Trong ánh mắt, nhìn về phía Đường Tuấn tràn ngập oán độc vô tận. Cuối cùng, Bạch Long Thần Quân thu hồi những đạo khí kia oán hận nói, cậu nhớ kỹ cho tôi. Bạch Long Thần Quân hóa thành một vầng ánh sáng cầu vòng rời đi, nhưng Đường Tuấn một chút cũng không vui vẻ nổi. Bạch Long Thần Quân không đi tìm thần bác sĩ khác nữa, mà ông ta lựa chọn trở về tinh vực Bạch Hổ. Võ đường của ông ta ở tinh vực Bạch Hổ được gọi là Bạch Long Thần Sơn, đó là nơi tu luyện do Bạch Hổ tôn giả đặc biệt mở ra cho ông ta. Khi Bạch Hổ thần quân trở về, những người tu hành sống trong Bạch Long Thần Sơn đều bị kinh động. Chỉ là nơi trung tâm nhất ở Bạch Long Thần Sơn bị trận pháp ngăn cách, bọn họ cũng không rõ ràng cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nghe được từng đợt tiếng kêu rên thống khổ từ trong đó truyền ra. Hiện giờ, Bạch Phù cũng là người tu hành thần quân cảnh hậu kỳ. Hơn nữa, hậu duệ của Bạch Long Thần Quân, địa vị trong Bạch Long Thần Sơn rất cao. Nhìn về phía trước bị sương mù màu trắng bao phủ trung tâm trận pháp, bên tai nghe tiếng gào thống khổ, sắc mặt Bạch Phù cũng dần dần nghiêm nghị. Bạch Phù, thần quân đã xảy ra chuyện gì vậy? Có yêu thú run giọng hỏi. Bạch Long Thần Sơn là tồn tại tương đối đặc thù trong tinh vực Bạch Hổ, bởi vì Bạch Long Thần Quân cũng không phải thần quân bản địa, cho nên gặp phải rất nhiều thế lực thù địch. Mặc dù loại địch thù này bởi vì Bạch Hổ tôn giả coi trọng cùng thực lực mạnh của Bạch Long Thần Quân, không dám đặt ở bên ngoài. Nhưng một khi Bạch Long Thần Quân xảy ra chuyện, vậy đám yêu thú phụ thuộc vào Bạch Long Thần Sơn bọn họ đều sẽ gặp tai ương. Bạch Phù lắc đầu, nhưng trong lòng anh ta vẫn có bất an. Bạch Phù, anh vào đây. Đúng lúc này giọng nói của Bạch Long Thần Quân bỗng nhiên từ trong trung tâm trận pháp truyền ra. Sương trắng bắt đầu khởi động, hình thành một con đường đi tới trung tâm trận pháp. Hai bên đường phân bố rải rác một ít bạch cốt. Những bạch cốt này đều là do bọn họ nuốt chửng người tu hành nhân tộc để lại. Trải qua nhiều năm, đã trở thành một bộ phận của trận pháp, hình thành bạch cốt đạo. Nhìn bạch cốt này, trong lòng Bạch Phù càng thêm kịch liệt bất an. Trước kia anh ta đối với những lời nói của Bạch Long Thần Quân có thể nói là nói gì nghe nấy. Nhưng lúc này, anh ta lại do dự. Vào đi. Một tiếng quát vang lên, tiếp theo một cỗ sức lực vô hình bắt lấy Bạch Phù. Trong nháy mắt đã nắm chặt sâu trong xương trắng anh ta. Bạch cốt đạo một lần nữa bị xương trắng chôn vùi, chỉ để lại đám yêu thú hai mắt nhìn nhau. Bạch Phù nhìn thủy tổ trước mắt, trên mặt anh ta vô cùng kinh hãi. Lúc này Bạch Long Thần Quân đã hiện ra bản thể. Mạch này của bọn họ xuất thân từ Bạch Mãng, bản thể trong suốt trắng như ngọc, cực dễ nhận ra. Nhưng lúc này bản thể Bạch Long Thần Quân lại là một loại màu đỏ như máu, đỏ đến mức diêm rúa lòe loẹt, đỏ đến mức dường như muốn chảy máu ra ngoài. Đặc biệt là đôi mắt tam giác kia lại giống như hai ngọn đèn lồng màu máu nhìn chằm chằm Bạch Phù. Trong ánh mắt lộ ra một tia tham dục cùng với thích giết chóc. Thủy tổ, ông làm sao vậy? Bạch Phù một bên hỏi, một bên kìm lòng không được mà lùi về phía sau. Bạch Long Thần Quân không nói gì, chỉ là thân rắn khổng lồ bò lên, không ngừng tới gần Bạch Phù, đã có thể ngửi được mùi tanh hôi nồng nặc. Thủy tổ, con là Bạch Phù, con cháu người yêu thích nhất. Hàm răng Bạch Phù run rẩy nói ra một câu. Bạch Long Thần Quân dừng lại, hai tròng mắt nhìn chăm chăm Bạch Phù nói, cậu có biết vì sao tôi yêu thích cậu nhất hay không? Bạch Phù nói, thiên phú của con là mạnh nhất, rất có thể kế thừa tất cả của thủy tổ. Bạch Long Thần Quân nhếch miệng, lộ ra hàm răng sắc bén, nước miếng nhỏ giọt trên mặt đất nói, không sai, cậu quả thật rất có khả năng kế thừa tất cả của tôi. Trong lòng Bạch Phù buông lỏng, cảm xúc khẩn trương cùng bất an đã giảm bớt một chút. Đây mới là thủy tổ anh ta biết. Nhưng tiếp theo, lời nói của Bạch Long Thần Quân lại làm cho toàn thân Bạch Phù cứng đờ. Nói cách khác, huyết mạch của cậu với tôi là gần nhất. Thời khắc quan trọng, cậu sẽ là cái mạng thứ hai của tôi. Tôi trúng ma huyết chú, toàn bộ huyết dịch đều đã bị ma hóa. Tôi cần phải thay máu của tôi bằng máu của cậu. Nỗi sợ hãi chiếm toàn bộ ý thức của Bạch Phù. Một lát sau, anh ta phốc một tiếng quỷ xuống nói, thủy tổ, tu vi của ông cao thâm, nhất định có biện pháp phá trừ ma huyết chú. Thủy tổ, tôi còn chưa muốn chết. Bạch Long Thần Quân nói, đứa trẻ ngốc, tôi làm sao lỡ để cậu chết chứ? Chẳng qua là tôi muốn cậu hòa thành một với tôi. Như vậy, cậu cũng coi như kế thừa tất cả của tôi. Không phải sao? Không. Bạch Phù gầm nhẹ một tiếng, thân thể anh ta run lên, hóa thành một con cự mãng màu trắng dài hơn 10 mét. Chỉ nhỏ hơn huyết mãng do Bạch Long Thần Quân hóa thành vài phần. Thủy tổ, tôi sẽ không đi vào khuôn phép. Ông muốn tôi chết, vậy tôi cũng muốn ông chết. Sau khi ông chết, tôi sẽ trở thành Bạch Long Thần Quân mới. Giọng nói Bạch Phù tràn ngập phẫn nộ cùng với sát ý. Thật là một đứa trẻ ngốc nghếch. Cho dù không có chuyện hôm nay, kết cục của cậu cũng đã sớm được tôi sắp xếp tốt rồi. Cậu nhất định sẽ trở thành bước đệm của tôi. Giọng nói Bạch Long Thần Quân lộ ra một loại thoải mái cùng với may mắn. Năm đó, ông ta ngẫu nhiên đạt được bí thuật không trọn vẹn nào đó. Sau đó ông ta đã tách ra một đoàn tinh huyết, dung nhập vào trong cơ thể của Bạch Phù chưa sinh ra. Chính là muốn, chờ đến khi tu vi của Bạch Phù thành công, ông ta sẽ luốt chừng Bạch Phù, bước ra một bước mang tính then chốt, trở thành tôn giả. Chính vì vậy, ngày đó Bạch Phù bị Đường Tuấn phong bế khiếu huyệt, thiếu chút nữa chết đi, Bạch Long Thần Quân mới bỏ ra một cái giá lớn để cứu anh ta. Chỉ là ông ta không nghĩ tới lại dùng đến ở thời điểm này. Bạch Phù không còn sợ hãi Bạch Long Thần Quân nữa, anh ta gào thét một tiếng, rồi nhào tới. Hiện giờ anh ta đã là thần quân cảnh hậu kỳ, anh ta không tin mình không có sức để đánh cùng với Bạch Long Thần Quân một trận. Anh ta chắc chắn sẽ không chờ chết. Bạch Long Thần Quân cười lạnh một tiếng. Trong vùng không gian này, cự mãng màu trắng cùng cự mãng màu máu quấn quanh cùng một chỗ. Đánh đến mặt đất đều có nứt ra. Sức mạnh đáng sợ bao trùm bốn phía, toàn bộ tòa trận pháp đều chấn động lên. Tuy rằng Bạch Phù liều mạng, nhưng tu vi của anh ta so với Bạch Long Thần Quân vẫn yếu hơn không ít. Hơn nữa lúc này, Bạch Long Thần Quân có ma huyết chú gia trì, thực lực mạnh hơn vài phần. Bạch Phù nhanh chóng bị thương, trên thân thể màu trắng bị Bạch Long Thần Quân cắn từng cái lỗ máu, dòng máu tuôn ra. Bạch Long Thần Quân không ngừng phát ra tiếng cười lạnh âm trầm, cuối cùng Bạch Phù bị thương nặng, Bạch Long Thần Quân làm ra một hành động khiến người ta hoảng sợ. Ông ta mở miệng thật lớn và luốt chừng từ đuôi Bạch Phù, người đang bị thương nặng như còn chưa hoàn toàn chết đi. Âm thanh Bạch Long Thần Quân nuốt không ngừng vang lên, thân thể khổng lồ của Bạch Phù tiến vào trong cơ thể của ông ta, dường như cũng không có ảnh hưởng đến ông ta. Bạch Phù cảm nhận thân thể, thế giới nhỏ của mình, thậm chí linh hồn, từng chút một bị Bạch Long Thần Quân xâm chiếm. Anh ta chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi và bi ai. Trong quá trình này, từ đầu đến cuối anh ta chưa có chết đi, bởi vì Bạch Long Thần Quân phải đảm bảo hoạt tính của cơ thể anh ta. Bạch Phù nhìn về phía Bạch Cốt Đạo, anh ta chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ trở thành một bộ phận của Bạch Cốt Đạo này. Bộ tộc bọn họ thích luốt nhân tộc, luốt chửng các loại yêu thú, nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình sẽ trở thành đối tượng thủy tổ luốt chửng. Ôm ý niệm không cam lòng như vậy trong đầu, một bộ phận cơ thể cuối cùng của Bạch Phù bị Bạch Long Thần Quân nuốt vào. Bạch Phù biến mất hoàn toàn trên thế giới này, mà cả người đỏ như máu của Bạch Long Thần Quân bắt đầu lột xác. Dưới da đỏ như máu lột xác, tái hiện thân thể trắng lực như ngọc. Không chỉ như thế, dưới bụng ông ta thế nhưng mọc ra bốn chân, đỉnh đầu sinh ra hai gốc. Ông ta không chỉ phá giải ma huyết chú, còn mượn cơ hội lột xác. Bên ngoài Bạch Long Thần Sơn, đám yêu thú run rẩy. Bọn họ nghe được âm thanh truyền ra từ trong trận pháp, mơ hồ đoán được đã xảy ra chuyện gì. Từ hôm nay trở đi, phong tỏa đạo tràng, tôi muốn bế quan. Lời nói của Bạch Long Thần Quân truyền ra ngoài. Chúng yêu thú tràn đầy sợ hãi gật đầu. Căn cứ trụ thất, căn cứ này hôm nay thay đổi tiếng ồn ào ngày xưa, giống như bị người ta hạ chế độ im lặng. Cả căn cứ lớn như vậy đều yên tĩnh lại, nhưng hôm nay người tu hành trong căn cứ chẳng những không giảm bớt, ngược lại còn tăng lên. Cả căn cứ được phủ bằng cờ trắng, vẻ mặt bi thương của tất cả mọi người nhìn một tòa gác xếp ở trung tâm căn cứ. Căn gác xếp kia là nơi ở hàng ngày của Bình Tam Tiếu. Bình thường, ông ta đi khám bệnh chữa trị cũng ở đó, nhưng sau này căn gác xếp đó sẽ trở thành một tòa nhà trống. Không còn bệnh nhân nào xếp hàng dài. Bình Tam Tiếu chết rồi, đây là tin dữ cho nhiều người. Sau khi tin tức này truyền ra, rất nhiều người tu hành nhận được lòng tốt của Bình Tam Tiếu đều tới, đến đưa ông ta một đoạn đường cuối cùng. Cho nên hôm nay trong căn cứ trụ thất còn nhiều hơn bình thường. Trong căn gác treo đầy cờ trắng, lúc này lại có chút ồn ào. Một người đàn ông cao lớn thô kệch, hai mắt đã ướt đẫm khẽ quát. Bác sĩ Bình là bị ai giết, tôi sẽ trả thù cho ông ta. Chỉ mãn đường, cho dù anh biết cũng chưa chắc đã dám đi. Một người cười khẩy nói. Người trả lời Đường Tuấn cũng quen biết, lại là Trầm Thanh Đằng. Mà người đàn ông tên Chỉ Mãn Đường này cũng không phải hạng người vô danh, mà là người tu hành xếp thứ 20 trên Bia Kỷ Nguyên. Chỉ Mãn Đường giận dữ nói, Trầm Thanh Đằng, ông đừng nói láo. Coi như là chú tước thần quân, tôi cũng dám đấu một trận. Trầm Thanh Đằng cười lạnh một tiếng nói, là Bạch Long thần quân giết bác sĩ Bình. Này, anh có dám đi hay không? Chỉ Mãn Đường giật mình, trong mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ. Anh ta tình nguyện đối mặt với Chu Tước Thần Quân, cũng không nguyện ý đối mặt với Bạch Long Thần Quân. Bởi vì tuy thực lực Chu Tước Thần Quân mạnh, nhưng gần như rất ít hạ sát thủ, mà Bạch Long Thần Quân lại là hàm giết thành tính. Tiếng ồn trên lầu lập tức biến mất, ngoại trừ hai người này ra, trong gác xếp còn có không ít người, hầu như đều là cấp bậc tiểu tôn giả. Bình Tam Tiếu thân là một trong mấy thần bác sĩ có y thuật cao nhất trên chiến trường kỷ nguyên. Có thể kết giao với ông ta cũng không phải người bình thường. Đường Tuấn và mấy bác sĩ ở đây ngược lại có vẻ có chút khác biệt. Anh ta lặng lặng đứng cũng không nói nhiều, nhìn một số người gặp qua Bình Tam Tiếu lần cuối cùng lại rời khỏi tòa gác xếp này. Không biết qua bao lâu, không ai ra vào gác xếp nữa. Ban đầu mấy thần bác sĩ bên cạnh Đường Tuấn cũng rời đi. Trong gác xếp chỉ còn lại mấy người Chỉ Mãn Đường và Trầm Thanh Đằng, rõ ràng cũng đứng trong danh sách đó. Tôi muốn đi Bạch Long Thần Sơn. Tay Đường Tuấn bóp ấn huyệt, ở xung quanh gác xếp bày ra cấm chế cách âm. Sau đó anh bỗng nhiên nói. Trầm Thanh Đằng nghe vậy sắc mặt chợt biến đổi, khinh thường nhìn Đường Tuấn nói. Chỉ dựa vào cậu sao? Ngay cả vị sư phụ kia của cậu cũng nhất định không dám đi. Bạch Hổ tôn giả trấn giữ tinh vực Bạch Hổ, ai dám đi cơ chứ? Đường Tuấn lắc đầu nói. Lần này Bạch Hổ tôn giả chắc chắn sẽ không ra tay. Trầm Thanh Đằng nói. Cậu dựa vào cái gì mà nói như vậy? Ánh mắt Đường Tuấn lấp lóe nói. Tôi đoán vậy. Trầm Thanh Đằng sửng sốt nói. Như vậy cậu cũng dám để cho chúng tôi đi chịu chết với cậu sao? Nếu như tôi nhớ không lầm, Bạch Long Thần Quân từng phản bội địa cầu. Ông ta và cậu là kẻ thù không đội trời chung. Cậu không phải là lấy danh nghĩa báo thù cho bác sĩ Bình, nhưng trên thực tế lại muốn mượn tay chúng tôi diệt trừ Bạch Long Thần Quân chứ? Nếu như đúng như vậy, tôi khuyên cậu nên từ bỏ nó đi. Đường Tuấn nói, mặc kệ các người nghĩ như thế nào, tôi cũng sẽ đi Bạch Long Thần Sơn. Tuy rằng ma huyết chú trong Bạch Long Thần Quân, ngoại trừ anh ra thì không ai có thể giải được, nhưng anh luôn có cảm giác Bạch Long Thần Quân sẽ không dễ dàng chết như vậy. Mà lần này, ma huyết chú trong Bạch Long Thần Quân có lẽ là một cơ hội ông ta. Trầm Thanh Đằng vung tay, đi ra ngoài gác xếp nói. Cậu muốn tự mình đi chịu chết thì đi đi. Bình Tam Tiếu cùng lắm cũng chỉ chữa trị vết thương cho tôi một lần mà thôi. Tôi không cần gì vì ông ta mà phải chịu chết. Chỉ Mãn Đường cũng lắc đầu đi ra ngoài gác xếp. Âm thanh trầm thấp truyền vào. Anh hãy suy nghĩ cẩn thận. Một ngày sau, Đường Tuấn mang theo Tạ Phủ Diệu, Hàn Bảo Long rời khỏi chiến trường kỷ nguyên. Anh đã là học trò bên trong của Cung Hỗn Nguyên, nên có năng lực dẫn người rời đi. Từ trên cao nhìn xuống tinh vực Bạch Hổ giống như một con mãnh hổ nằm sấp trong hư không. Tạ Phù Diệu cùng với Hàn Bảo Long là thể chất đặc thù. Tuy rằng chỉ là thần quân cảnh hậu kỳ, nhưng sức chiến đấu thực sự đã không thua kém tiểu tôn giả bình thường. Nhưng điều đó vẫn không đủ. Đường Tuấn đi tới bên ngoài tinh vực Bạch Hổ không đợi bao lâu. Tư Không Tuyền đã mang theo hơn 10 người nói. Tư Không Tuyền nói, sư huynh tôi đang bế quan, không có cách nào thoát thân. Tôi đã đưa mọi người đến để giúp bác sĩ Đường. Lúc nói chuyện, Tư Không Tuyền nhíu mày. Nếu chỉ dựa vào những người bọn họ, đừng nói giết Bạch Long Thần Quân, chỉ sợ ngay cả đại trận hộ pháp của Bạch Long Thần Sơn cũng không công phá được. Đang lúc Tư Không Tuyền muốn nói chuyện, một tiếng cười khẽ từ trong hư không truyền đến. Lão Đường, loại chuyện tốt này làm sao có thể thiếu được Triệu Huyền tôi đây? Dứt lời, Triệu Huyền mang theo một nhóm người xuất hiện. Người mà anh ta mang theo chính là binh lính của Phá Quân Doanh. Lúc này, những binh lính này hầu như đều đạt tới thần quân cảnh trung kỳ, thậm chí là trình độ hậu kỳ. Không thể không nói, hoàn cảnh địa cầu hiện giờ thật sự quá thích hợp để tu hành. Hơn nữa, y thuật của Đường Tuấn phối hợp cùng với các loại bảo vật, tu vi của binh lính Phá Quân Doanh càng ngày càng cao. Ánh mắt Triệu Huyền tỏa sáng, anh ta không hề coi lần tiến công Bạch Long Thần Sơn này là chuyện nguy hiểm. Ngược lại, còn có chút hưng phấn. Hiện giờ anh ta cũng đạt tới thần quân cảnh hậu kỳ, tu vi đạt tới bình cảnh, thực sự muốn cọ vận may của Đường Tuấn. Bác sĩ Đường, một bóng người từ trong Phá Quân Doanh bay ra, chính là Thanh Mạn Thần. Đường Tuấn khẽ gật đầu, Thanh Mạn Thần Quân xuất thân từ yêu thực nhất mạch của tinh vực Bạch Hổ. Có ông ta dẫn đường sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Tư Không Tuyền nhìn thấy Phá Quân Doanh, trong lòng hơi ổn định. Báo thù cho bác sĩ Bình làm sao có thể thiếu được Chỉ Mãn Đường tôi. Còn có Trầm Thanh Đằng tôi nữa. Lại là hai tiếng quát từ xa truyền đến. Chỉ Mãn Đường cùng Trầm Thanh Đằng mang theo một đám người xuất hiện. Trên mặt Đường Tuấn không khỏi lộ ra ý cười. Một đám người hội hợp xong, Tư Không Tuyền trầm giọng nói, lần này tiến công Bạch Long Thần Sơn nhất định phải nhanh. Bạch Long giao cho tôi, Chỉ Mãn Đường cùng Trầm Thanh Đằng, những người khác sẽ giao cho bác sĩ Đường. Chỉ Mãn Đường cùng với Trầm Thanh Đằng khẽ gật đầu, bọn họ xem như đồng ý phương án này. Tuy rằng Đường Tuấn đánh bại Phong Ma, nhưng sau đó từ trong miệng một số bác sĩ bọn họ biết Đường Tuấn có thể đánh bại Phong Ma, chủ yếu là vì phương pháp giải ma huyết chú. Cho nên đối với thực lực của Đường Tuấn bọn họ cũng không phải rất coi trọng. Đối với việc này, Đường Tuấn cũng không nói thêm gì. Bắt đầu đi. Theo Tư Không Tuyền quát khẽ một tiếng, một đám người chậm rãi vọt vào tinh vực Bạch Hổ. Đối với tinh vực Bạch Hổ mà nói, bọn họ là người ngoài. Tinh vực Bạch Hổ sẽ có loại bài xích tự nhiên. Nhưng lần này, bọn họ tiến công Bạch Long Thần Sơn cũng không tính là tinh vực Bạch Hổ thực sự. Cho nên thực lực bài xích cũng không lớn, có thể không đáng kể. Có lẽ chỉ có tôn giả mới có thể thực sự không để ý đến lực bài xích giữa tinh vực. Hai ngày nay, trong lòng Bạch Long Thần Sơn hoảng sợ. Bạch Phù bị Bạch Long Thần Quân giết chết, mà Bạch Long Thần Quân lại bế quan, làm cho người tu hành trong Bạch Long Thần Sơn có loại cảm giác như mưa gió sắp tới. Ngày hôm đó, những người tu hành ở Bạch Long Thần Sơn vẫn tu hành và tuần tra như thường lệ. Bỗng nhiên một âm thanh ầm ầm vang lên bên ngoài Bạch Long Thần Sơn, tiếng gào thét chém giết cao ngất trời, những bóng người dày đặc đang tiến gần. Người tu hành cảnh giới thần quân đi tuần tra, nhìn thấy bóng người xuất hiện trong tầm mắt, sắc mặt bọn họ biến đổi, vội vàng phát ra tín hiệu khẩn cấp. Trong nháy mắt, Bạch Long Thần Sơn tiến vào trạng thái phòng ngự. Đã có người nhận ra đám người Tư Không Tuyển, Trầm Thanh Đằng và cả Chỉ Mãn Đường. Dưới tình huống Bạch Long Thần Quân không có ra tay, Bạch Long Thần Sơn cũng không có sức chiến đấu. Mấy bóng người xuất hiện trước đại trận hộ sơn của Bạch Long Thần Sơn, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn kẻ địch. Đám người Đường Tuấn cũng đã đi tới trước đại trận hộ sơn của Bạch Long Thần Sơn. Còn đám người Trầm Thanh Đằng, Chỉ Mãn Đường, bởi vì lo lắng tôn giả sẽ đột nhiên ra tay, cho nên cũng không có hết tốc lực. Tuy rằng bọn họ đã tới, nhưng họ cũng không hoàn toàn tin vào suy đoán của Đường Tuấn. Nhưng dọc đường đi tới, tôn giả lại thật sự không có ra tay. Phải biết rằng lúc này bọn họ đã đến phạm vi của tinh vực Bạch Hổ, tương đương với việc khiêu khích uy nghiêm của Bạch Hổ tôn giả. Điều này làm cho đám người Trầm Thanh Đằng, Chỉ Mãn Đường, nghi hoặc trong lòng. Suy đoán của Đường Tuấn thế nhưng đã trở thành sự thật. Có điều tôn giả không ra tay đối với bọn họ cũng là chuyện tốt. Dựa theo kế hoạch ban đầu mà làm, Tư Không Tuyền khẽ quát một tiếng. Tất cả mọi người nhẹ giọng đáp lại, ra tay. Tư Không Tuyền ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đồng thời ra tay. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời xuất hiện các loại dị tượng, đủ loại màu sắc thần thông ầm ầm rơi xuống. Người tu hành ở đây cộng lại có gần 1.000 người. Vả lại, mỗi người ít nhất đều là người tu hành thần quân cảnh trung kỳ. Chỉ riêng thế lực này cũng đã hoàn toàn nghiền ép Bạch Long Thần Sơn. Chỉ trong nháy mắt, đại trận hộ sơn của Bạch Long Thần Sơn đã bị vô số thần thông đánh tan. Bạch Long Thần Sơn xong rồi. Trong Bạch Long Thần Sơn, không ít người đều kinh ngạc. Nhìn cảnh này, Bạch Long Thần Sơn phong quang vô hạn trong tinh vực Bạch Hổ sẽ bị tiêu vong trong ngày hôm nay. Đường Tuấn nhìn về phía Bạch Long Thần Sơn, ánh mắt nhìn thấu các tầng trận pháp phía dưới. Rất nhanh, anh đã nhìn thấy những nhân tộc được những người tu hành Bạch Long Thần Sơn nuôi nhốt. Bác sĩ Đường, anh đi đi, chúng tôi đã cảm nhận được khí tức của Bạch Long. Hiện tại ông ta hình như rất yếu. Mấy người chúng tôi sẽ ra tay chém giết ông ta. Tư Không Tuyền trịnh trọng nói. Chỉ Mãn Đường, Trầm Thanh Đằng cũng đều gật đầu. Cho dù sức chiến đấu của Đường Tuấn có thể sánh ngang với tiểu tôn giả, nhưng vẫn có sự chênh lệch không nhỏ với Bạch Long Thần Quân. Trong mắt bọn họ, tác dụng của Đường Tuấn trong chuyến đi này chính là để cho mấy thế lực liên hợp lại. Đường Tuấn nói, được, nếu có việc gì cần tôi giúp đỡ, các người không cần phải khách khí. Hành động lần này dù sao cũng là do anh tổ chức, cho dù vì vậy mà bại lộ một chút thực lực cũng không sao. Đối với sự khách khí của Đường Tuấn, mấy người Tư Không Tuyền đều cười nhạt. Mấy người bọn họ cộng lại, ngay cả Chu Tước Thần Quân cũng dám đánh một trận. Nếu thật sự gặp phải chuyện không có biện pháp xử lý thì cũng không phải là chuyện mà Đường Tuấn có thể giải quyết được. Mấy người Tư Không Tuyền hóa thành mấy đạo lưu quang xông về phía sâu trong Bạch Long Thần Sơn. Vẻ mặt của mấy người đều đang đằng sát khí. Lần này nhất định phải giết chết Bạch Long Thần Quân, nếu không hậu họa về sau sẽ vô cùng nghiêm trọng. Đường Tuấn thì dẫn theo mấy người Triệu Huyền đi về một nơi khác ở Bạch Long Thần Sơn. Đây là một nhà giam bẩn thỉu, nhà giam này rất lớn, có một mùi hôi thối nồng nặc từ bên trong truyền ra ngoài. Trong ngục giam, một đám tù sĩ đều có vẻ mặt tuyệt vọng và bọn họ đã chết lặng trước loại cuộc sống này. Tuy rằng bọn họ có tu vi trong người nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì. Bạch Long Thần Quân để cho bọn họ tu hành chỉ là vì muốn gia tăng khẩu vị khi nuốt chửng. Khi có thể dùng từ sống không bằng chết để hình dung loại cuộc sống này. Bên ngoài nhà tù còn có một đám thủ vệ thỉnh thoảng tùy ý vung roi trong tay đánh bọn họ. Nếu tôi là các người còn không bằng chết rồi quên đi cho xong. Tôi quên mất các người đã bị thần quân cấm chế, ngay cả tự sát cũng không làm được. Thật là đáng thương. Tôi nghe nói tổ tông của các người đến từ địa cầu. Hiện giờ địa cầu đã hồi sinh, sao lại không có người đến đón các người chứ? Một đám thủ vệ vừa uống rượu, còn vừa nói chuyện châm biếm. Những người trong ngục giam. Như thể uống rượu như thế này sẽ càng có thú vị hơn. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng ầm ầm. Ngục giam cũng vì thế mà chấn động theo. Mấy tên thủ vệ yêu tộc đều biến sắc. Bọn họ đứng lên, chỉ có tên ngục giam trưởng uống đến say khướt kia lạnh lùng nói. Hoảng cái gì? Lơi này là Bạch Long Thần Sơn. Lơi Bạch Hổ tôn giả che chở. Ai dám tấn công vào? Đám thủ vệ yêu tộc nghe vậy đều nhìn nhau cười. Bọn họ cũng cảm thấy mình quá đa nghi rồi. Hẳn chỉ là tiếng vang mà các cường giả thần sơn đang giao thủ tỉ thí mà ra. Nào, tiếp tục uống rượu. Trên ngục giam trưởng giờ hũ rượu trong tay, cười to nói. Nhưng lần này anh ta vừa nói xong, lại là một trận tiếng răng rắc chuyển đến. Rượu trong tay tên ngục giam trưởng rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh vụn. Trận pháp bảo vệ của tòa nhà giam này vỡ vụn, nghênh địch. Tên ngục giam trưởng giật mình một lát, anh ta chợt vận chuyển pháp lực. Men say bị quét sạch phành xanh, một luồng khí thế từ trên người ngục giam trưởng bộc phát ra. Trong tay ngục giam trưởng cầm một thanh đại đao đầu quỷ. Ánh mắt anh ta lạnh lùng, nói thế nào đi nữa thì vốn dĩ tên ngục giam trưởng này cũng là một vị cảnh giới thần quân. Các người cũng đừng có xem thường tôi. Ngục giam trưởng cười lạnh trong lòng, bởi vì tu vi của anh ta đứng cuối trong đông đảo thần quân, cho nên mới được bố trí trông coi tòa ngục giam trong nhân tộc này. Không một khắc nào là ngục giam trưởng không muốn lập công. Lần này vừa vặn là một cơ hội tốt. Các người không nghĩ tới, một tòa ngục giam nho nhỏ của nhân tộc sẽ có một vị có tu vi cạnh với thần quân kinh người chấn giữ. Anh ta nhìn về phía Bạch Long Thần Sơn, ánh mắt dần dần kiên nghị. Tôi có thể quay lại ngay. Trong ánh mắt kiên định của anh ta, một đám người từ bên ngoài nhà tù chậm rãi đi vào. Tới rồi hay sao? Ngục giam trưởng nắm chặt đại đao đầu quỷ trong tay. Hôm nay, thanh đao này cũng có thể uống máu tươi được rồi. Bọn họ là ai? Trong lòng ngục giam trưởng đột nhiên sinh ra hào khí. Nhưng chỉ nhìn đám người kia một cái, trong lòng ngục giam trưởng đã lộp bộp một tiếng. Đi ở phía trước là một người trẻ tuổi, anh ta không cách nào cảm nhận được tu vi. Nhìn lại, lít nhà lít ít mấy trăm người. Ngục giam trưởng luốt nước bọt. Mẹ kiếp, bọn họ đều là thần quân. Thần quân từ khi nào lại không đáng giá như vậy? Ngục giam trưởng cảm thấy nhận thức của mình đã bị đảo ngược rồi. Nhìn cảnh tượng trong ngục giam, trong lòng Đường Tuấn càng tức giận. Anh không để ý tới mấy người ngục giam trưởng đang dại ra mà phất tay xé bỏ cấm chế nhà giam. Nhưng khi ngục giam mở ra, thì người bên trong lại thở ơ. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Đường Tuấn càng thêm bi thương. Sát ý đối với Bạch Long Thần Quân càng sâu đậm. Anh có thể nhìn ra được thân thể những người này không có vấn đề gì, thậm chí rất khỏe mạnh. Sống mấy ngàn năm nữa cũng không thành vấn đề. Nhưng tâm lý của họ lại có vấn đề lớn. Điều này cần thời gian để chữa lành từng chút một. Bạch Long, Đường Tuấn đi ra ngoài nhà tù, Hàn Bảo Long và Tạ Phù Diệu đuổi theo sau. Mà lúc này, ở sâu trong Bạch Long Thần Sơn, mấy người Tư Không Tuyền đang cùng với Bạch Long Thần Quân đại chiến. Lúc này, thân hình Bạch Long Thần Quân thu nhỏ lại gấp mấy lần. Chỉ có không tới 10 mét, nhưng bộ dáng của ông ta lại làm cho người ta sợ hãi. Toàn thân bao trùm kim lân, trên đầu, hai chân dưới bụng, bốn chân, Bạch Long Thần Quân gần như lột xác. Vốn dĩ, Bạch Long Thần Quân chỉ xếp thứ 10 trên bia kỷ nguyên. Thực lực không kém gì Tư Không Tuyển, nhưng sau khi Bạch Long Thần Quân hoàn thành lột xác, thực lực tăng nhanh tới gấp mấy lần. Một mình ông ta không chỉ có thể đánh lại được công kích của Tư Không Tuyển, Chỉ Mãn Đường và Trầm Thanh Đằng, mà còn có thể chiếm thế thượng phong. Trong lòng ba người Tư Không Tuyển bỗng nhiên bất an. Bạch Long Thần Quân muốn thu rắn hóa rồng,